Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lại thì lại thêm một túm tóc lớn từ trong cái khe vươn ra, đem hai người ngăn trở, vung lên bao trùm khắp cả không gian mà quấn về chỗ Diệp Thiếu Dương. Còn mẹ chúng nó, Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra chân hỏa, đứng bất động, nhãn thần phát lạnh mở thiên nhãn. Một luồng bạch quang mà người thường không nhìn thấy bắn ra từ mi tâm của hắn. Ánh sáng của thiên nhãn trong một tháng chỉ có thể dùng một lần, không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không sử dụng. Hiện tại cứu người mới là quan trọng, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Ánh sáng của thiên nhãn bắn ra, hòa tan một lượng tóc lớn trước mắt, đem lũ tóc đang vây chặt hắn thành một lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên nhìn vào trong khe, chỉ thấy hai cái chân vội vàng nhào qua nắm lấy. Lưu Khải bên kia cũng tỉnh lại, vội trợ giúp một tay, mỗi người một chân dùng sức lôi kéo. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía trước mặt, trên người của người này quấn vòng quanh không biết bao nhiêu là tóc, đồng thời ngừng lan tràn, càng quấn càng chặt. Nơi da thịt nhiều như bắp đùi và mông bị xiết đến biến dạng. Dù hai người có thể giữ được hắn không rơi vào cái khe, nhưng nếu như không giải quyết kịp thời, người hắn cũng sẽ bị những thứ tóc này quấn nát. Ai đó, đi qua đây! Diệp Thiếu Dương hô to. Lập tức có một người lính từ góc nhà xông lại, cầm lấy một chân từ trong tay của Diệp Thiếu Dương cố kéo. Ai có dao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta có. Lưu Khải buông một tay, lấy dao từ bên hông ném xuống đất. Đây là một con dao giống như dao găm, hình dạng như chân chó, là biệt hiệu của loại trùy thủ này, là trang bị của bộ đội dã chiến. Diệp Thiếu Dương nhặt lên, cứa vào ngón trỏ bàn tay trái, dùng máu tươi dũng mãnh tiến ra, dùng đầu ngón tay thấm huyết vẽ một phù văn trên thân đao, sau đó chém xuống chỗ tóc đang cuốn chặt lấy người binh lính kia. Dao găm nhiễm huyết phù, chân chính thổi sợi tóc qua cũng bị cắt đứt, trong khoảnh khắc liền cắt đứt toàn bộ số tóc đang quấn ở trên người binh sĩ. Còn có một chút tóc định lao tới chỗ Diệp Thiếu Dương cũng bị cắt nốt. Sau đó hai tên lính lôi kéo người bị thương lập tức lại góc nhà. Diệp Thiếu Dương đưa đầu nhìn xuống cái khe một lần nữa, toàn bộ cái khe đen như là mực, đều là tóc, cũng không phân biệt biệt được cái gì với cái gì. Muốn nhảy xuống lại sợ bị tóc đánh cho. Đang do dự, đột nhiên nghe kêu một tiếng từ dưới khe, sau đó vang lên một trận như là động đất, càng ngày càng vươn xa. Tà vật tóc dài ở phía dưới khe như dã thú gào thét, đột nhiên lùi về đằng sau. Theo tóc lùi xuống, cát chảy hai bên cũng dồn lại, dần dần lấp kín cái khe. Chảy! Diệp Thiếu Dương đang buồn bực, thấy một nhân ảnh từ phía dưới bay ra, là Lâm Tam Sinh. Quần áo rách tả tơi, tóc rối tung lắc đầu chửi một tiếng mẹ kiếp. Thân thể lay động, biến lại dáng vẻ gọn gàng, phong lưu phóng khoáng. Làm quỷ, có thế mạnh của quỷ. Chỉ cần tu vi đủ sâu thì nhất thời huyễn hóa ra vẻ ở bề ngoài mà bản thân mình thích. Cái vật ở dưới rất lợi hại, ta đánh nhau với bản tôn của nó, nửa ngày cũng không thắng được. Cũng may có hai vị cô nương đến hỗ trợ, nếu không có thể thoát thân hay không cũng khó nói. Hai vị cô nương? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Lúc này từ trong cát có hai người trôi ra, là Tranh Tử và Tiểu Bạch. Nhất thời thở dài, trừng mắt trách mắng. Tại sao các người bây giờ mới đến? Khi mới bắt đầu đánh nhau, Diệp Thiếu Dương đã dùng hồn ấn triệu hoán bọn họ, cho nên mới để Lâm Tam Sinh kiên trì một hồi. Chỉ là không nghĩ tới thế tấn công của đối phương lại mạnh như vậy, lại còn thêm một tà vật cường đại không rõ lai lịch, mới tạo thành tình thế nguy hiểm như vừa rồi. Hết chương 1681. Hết tập 230. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho Hà Tuấn qua các hình thức ví. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.